Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chủ nữ phẩm đồ ăn. Rất nhanh, nguyên bản chen chúc phòng trúc bên trong, chỉ còn lại có Cam Cốc Vũ, Phái Phái cùng Duẫn Y Mạt ba người. Cam Cốc Vũ vội vàng hô, Duẫn tiểu thư, đừng đứng đây nữa, trước mời ngồi đi. Duẫn Y Mạt lại là hơi khom người một cái. Sau đó ngồi ở Cam Cốc Vũ đối diện, vẫn như cũ không có nói chuyện, chàng diện lập tức liền yên tĩnh trở lại. Cam Cốc Vũ trên mặt vẫn như cũ treo dáng tươi cười, khóe mắt lại không chỗ ở rút rút. Nhà đầu này không phải là người câm a, vừa rồi không có nghe Phái Phái nhắc qua a. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Phái Phái, đã thấy tiểu mỹ nữ cũng là đầu óc mơ hồ bộ dáng. Trước kia nàng cũng chỉ là nghe nói qua Phong Lôi chủ nữ đại danh, nhưng chưa thấy qua chân nhân, cũng không biết người ta đây là tình huống như thế nào. Cam Cốc Vũ quay đầu, vừa lúc trông thấy Duẫn Y Mạt đang đánh giá lấy thức ăn trên bàn. Lên trước bàn bã dầu mà cùng canh xương hầm mấy hồ dĩ bị chúng nữ chia ăn sạch sành xanh. Nhưng sau lên bàn nồi khoai lang luộc cùng thịt nướng đều còn dư một chút. Về phần đêm nay món chính tươi măng thịt nướng, bởi vì ăn mét loạn nhập, mọi người căn bản là không có tới kịp ăn mấy ngụm. Bây giờ còn dư một đại bát đâu? Có thể sao? Duẫn Y Mạt hỏi, nguyên lai không phải người câm a. Nghe được Duẫn Y Mạt cuối cùng mở miệng, Cam Cốc Vũ không khỏi oán thầm nói. Nhắc tới cũng là, muốn thật là một cái câm điếc, kia cũng quá đáng tiếc. Đoán chừng tên hiệu cũng lại biến thành Phong Lôi Câm Chủ loại hình a. Bất quá cái này đột ngột một cái câu hỏi, tính cả dấu chấm câu cũng liền bốn chữ, lại là khiến Cam Cốc Vũ có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Vẫn là Phái Phái phản ứng nhanh, nhìn nhân ra nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn, thăm dò tính địa hỏi một câu, ngươi là nghĩ nếm thử những này đồ ăn a? Duẫn Y Mạt nhẹ gật đầu, có thể sao? Wow, đầu bếp muốn thử một chút ngươi làm đồ ăn này. Phái Phái hưng phấn địa hướng về phía Cam Cốc Vũ kêu lên. Biết, bình tĩnh, Cam Cốc Vũ móc móc lỗ tai, ghét bỏ địa lườm Phái Phái một chút, sau đó lại nhìn về phía Duẫn Y Mạt giang tay ra. Không có ý tứ, đều là chút canh thừa thịt nguội, nếu như ngươi không ngại, ta cầm lấy đi hâm lại một chút cho ngươi a. Qua lâu như vậy, thức ăn trên bàn đều lạnh, tươi măng thịt nướng mặt ngoài tầng kia dầu cũng đã ngưng kết. Cam Cốc Vũ đứng dậy chuẩn bị tướng đồ ăn bưng về phòng bếp lật hâm lại, lại bị Duẫn Y Mạt lắc đầu ngăn lại. Cam Cốc Vũ nghi hoặc nhìn về phía nàng, chỉ gặp đột nhiên lấy ra hai đầu tử sắc dây băng, tướng rối tung ở sau lưng tóc dài buộc thành song đuôi ngựa. Đột nhiên thay cái kiểu tóc là mấy cái ý tứ. Cam Cốc Vũ cùng Phái Phái đều có chút mộng. Ngay sau đó, trong tay nàng trống rỗng xuất hiện một viên hỏa hệ ma tinh. Ma tinh bị Duẫn Y Mạt pháp lực kích hoạt, bắt đầu dần dần tản mát ra nhiệt độ. Cam Cốc Vũ nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn không có nói chuyện. Nhà đầu này ý đồ là muốn cứ như vậy làm nóng thức ăn trên bàn a. Nhưng một cái Phong Lôi pháp sư năng khống chế tốt hỏa hệ nguyên tố, đúng mức địa chỉ lật nóng lạnh đồ ăn. Ta đây chính là phòng trúc a, đừng không để ý đem ta phòng tử cấp điểm. Nghĩ đến nơi này, Cam Cốc Vũ thả dưới bàn trên tay, thủy nguyên tố đã bắt đầu tụ tập. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, ca còn có thể khách mời một thanh nhân viên chữa cháy không phải? Đương nhiên, Duẫn Y Mạt căn bản không có để Cam Cốc Vũ không yên lòng quá lâu. Hỏa hệ ma tinh bên trong nhiệt độ phóng thích mà ra đồng thời, trên tay của nàng cũng xuất hiện một đạo gió nhẹ, phong cấp tốc bọc lại hỏa hệ ma tinh, sau đó mang theo trong đó nhiệt lượng ở trên bàn xuyên qua. Cam Cốc Vũ cùng Phái Phái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Nguyên lai nguyên tố hệ gió có thể dạng này dùng, vậy vị này Phong Lôi chủ nữ chẳng phải là căn bản không cần bếp lò cũng có thể xào rau rồi. Ngồi tại bên cạnh bàn, Cam Cốc Vũ mảy may không có cảm nhận được hỏa hệ ma tinh bị kích phát sau vốn có nhiệt độ, nhưng thức ăn trên bàn lại bắt đầu bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Thịnh có tươi măng thịt nướng bát bên trong, Nước canh cánh nhiên hơi sôi trào lên. Rất nhanh, Duẫn Y Mạt thu tay lại. Thức ăn trên bàn đã bị lật nóng lên. Phần này đối phong nguyên tố lực khống chế. Quả thực không tầm thường. Cam Cốc Vũ Hào không keo kiệt đối Duẫn Y Mạt tán thưởng. Mà cái sau lại là hơi khom người một cái. Biểu thị ra đối với Cam Cốc Vũ khích lệ lòng biết ơn. Vẫn như cũ không có nói chuyện. Cam Cốc Vũ cuối cùng là đã nhìn ra. Cái này đen dài thẳng manh muội tử lại là cái không miệng hàng. Năng không mở miệng. Kia là tuyệt đối sẽ không nhiều lời dù là một chữ. Duẫn Y Mạt lại trên bàn đánh giá một vòng. Sau đó tay đưa về phía một chuỗi hắc nha chư thịt xiên. Phái phái phát hiện cái gì? Vội vàng đứng lên. Chạy hướng ngoài phòng. Ta đi lấy sạch sẽ bát đũa. Cam Cốc Vũ lúc này mới phát hiện mình thế mà quên vì khách mới chuẩn bị bát đũa. Thật sự là quá thất lễ. Bất quá Duẫn Y Mạt tựa hồ căn bản không có để ý. Thần sắc chuyên chú hướng phía thịt xiên nhẹ nhàng cắn một cái dưới. Duẫn Y Mạt nghiền ngẫm tới một lúc lâu. Lúc này mới tướng miệng bên trong hắc nha chư thịt nuốt xuống. Mà đối diện nàng Cam Cốc Vũ thì là một mực nhìn chăm chú lên nàng. Muốn từ chỗ rất nhỏ nhìn ra vị này đầu bếp đối cái này thịt nướng cách nhìn. Bất quá Cam Cốc Vũ rất nhanh liền thất vọng. Bởi vì thẳng đến Duẫn Y Mạt đem chọn xiên thịt xiên ăn hết. Trên mặt biểu lộ cũng không có gì thay đổi. Ngược lại là một mực hết sức chăm chú. Lúc này phái phái tướng sạch sẽ bát đũa bỏ vào Duẫn Y Mạt trước mặt. Đạt được lại là một cái không lời gửi tới lời cảm ơn. Ngay tại Cam Cốc Vũ coi là Duẫn Y Mạt sẽ phát biểu một chút đánh giá. Hoặc là đổi một món ăn nhấm nháp lúc. Nàng lại lần nữa cầm lên một chuỗi thịt xiên. Cam Cốc Vũ cảm thấy có chút không hiểu thấu. Mà phái phái lại ở một bên mừng thầm. Chẳng lẽ gia hỏa này làm thịt nướng? Ngay cả phong lôi chủ nữ dạng này chủ nghệ tất cả mọi người 10 phần yêu thích a. Rất nhanh phái phái liền biết mình cả nghĩ quá rồi. Duẫn Y Mạt cầm sâu này thịt xiên. Lại mảy may không có muốn ăn ý tứ. Thần sắc trở nên càng thêm chăm chú. Cái này vẻ mặt nghiêm túc. Tựa hồ có chút giống như đã từng quen biết a. Đúng. Cam Cốc Vũ tên kia tại trong ruộng lao động. Hoặc là vì mọi người giảng giải trồng trọt kỹ xảo lúc. Tựa hồ cũng là vẻ mặt như vậy. Phái phái trên mặt xuất hiện một tia chợt hiểu. Trong lòng hơi kinh hãi. Rất nhỏ pháp lực ba động ra hiện tại Duẫn Y Mạt trên tay. Thịt xiên trong nháy mắt có một tia có chút run rẩy. Cam Cốc Vũ mắt sắc. Thấy được có như vậy một cái chớp mắt. Duẫn Y Mạt cầm thịt xiên trên tay phóng xuất ra một tia lam quang. Kia là lôi điện nguyên tố. Thất lễ, Duẫn Y Mạt nói như vậy. Tướng thịt xiên đưa về phía Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ đã ý thức được cái gì? Tướng thịt xiên nhận lấy liền là một ngụm. Lập tức con mắt đều trợn tròn. Nhà đầu này đối sâu thịt này làm cái gì yêu pháp? Cái này cùng mình nướng ra tới thịt xiên hoàn toàn là hai chuyện khác nhau có được hay không? Nếu như Cam Cốc Vũ cũng là một chủ sư, Duẫn Y Mạt vừa rồi hành vi cái kia chính là đang đánh mặt. Nhưng Cam Cốc Vũ cũng không phải là, mà lại hắn cảm thấy cho dù hắn thật sự là một chủ sư, cũng nhất định sẽ đối Duẫn Y Mạt chiêu này biểu thị chịu phục. Huống chi người ta còn khách khí biểu thị ra một chút áy náy. Chuyên môn dùng 3 chữ tạ lỗi. Cam Cốc Vũ cảm thấy Duẫn Y Mạt rất có thành ý. Hắn này thì dã đoán được Duẫn Y Mạt thủ pháp. Hẳn là lợi dụng lôi điện nguyên tố kích thích chất thịt. Khiến cho trở nên càng thêm xốp một chút. Nếu như một bắt đầu liền làm như vậy. Vậy cái này hắc nha chư thịt nhất định sẽ càng gia nhập vị. Nếu là nấu đồ ăn bên trong thịt heo cũng như thế gia công một chút. Kia không có thêm bột vào canh khuyết điểm cũng chắc chắn bị che giấu không ít. Đương nhiên, không phải tất cả lôi hệ pháp sư cũng có thể làm đến cái này một điểm. Nếu không phải Duẫn Y Mạt chính xác địa khống chế lôi điện nguyên tố. Lúc này Tham Trúc đã sớm bị chém thành than cốc. Khoa trương một điểm tới nói. Đây quả thực là thần hồ kỳ kỹ thủ pháp. Đầu bếp chi danh, thực chí danh quy, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.